Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bút yên tĩnh ngắn ngủi. Họ đã chuẩn bị đầy đủ kỹ càng. Nếu như tâm tình của Lộ Viêm Thần càng cực đoan hơn, thì phải đối phó ra sao? Dù sao Lộ Viêm Thần rời khỏi trung đội cũng là vì những người này. Anh đưa quân nòng cốt ra ngoài lúc giữa đêm bị thương quá nửa. Còn cả thương cấp trực bộ thuộc Lộ Viêm Thần cũng vì đổi lấy hai dân chúng vô tội trong tay của nhóm người này. Anh đã đưa mình đi làm con tin trao đổi. Đến nay thi thể còn chưa được toàn vẹn. Nhưng Lộ Viêm Thần lại tỉnh táo hơn bọn họ nghĩ. Bóng người của anh chuyển động kéo ghế ngồi ra. Từng chữ khắn ra từ cổ họng. Tôi phối hợp thẩm tra đi. Nói năng không khách khí một chút nào. Lộ Viêm Thần và những người cấp dưới quyền cũng từng được các tổ chức cực đoan nổi tiếng niêm yết giá công khai ở trên Internet. Có thể được người này đồng ý, chứng tỏ nhất định anh sẽ mổ đến tận xương tùy nhóm người này. Được người ngoài như anh phối hợp điều tra, chắc chắn sẽ làm ít nhiều hiệu quả đi. Tần Minh Vũ và Cao Hải cũng đến rất nhanh, im lặng đứng ở sau lưng của Lộ Viêm Thần nửa bước mà đứng nghe. 3 giờ sau, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Miệng đã cậy ra thuận lợi, bọn họ không ngờ còn có những chuyện tệ hại hơn sau đó. Lộ Viêm Thần im lặng đi ra ngoài, Tần Minh Vũ dẫn Cao Hải đuổi theo cùng ra. Chuyện này còn bàn bạc được. Đùa sao? Nhiều năm như vậy, tôi chỉ mới gặp lại 2 lần. Mấy người các cậu còn chưa có kinh nghiệm. Bao nhiêu mạng người đang ở đó đó. Lộ Viêm Thần quay lại quát lớn. Anh kiếm điếu thuốc ở trong túi quần rồi nhanh chóng rút ra một điếu. Cắn đầu lọc rồi châm lửa. Ngẫm nghĩ cẩn thận rồi lại nói. Bây giờ muốn tìm được một người có kinh nghiệm như anh thì chẳng còn bao nhiêu người cũng không còn kịp nữa. Nhưng mà nhớ, không có nhớ gì hết. Có muốn nói với chị sau không ạ? Lộ Viêm Thần nhìn anh một lúc cũng không nói gì. Tần Minh Vũ biết rõ rồi còn hỏi, nội dung thẩm vấn có tính cơ mật cao, nửa chữ cũng không được tiết lộ. Anh đẩy cửa sắt cuối hành lang ra, nhảy lên xe của Tần Minh Vũ, ném chìa khóa của mình cho Cao Hải. Mang chìa khóa tới, bảo cô ấy chờ anh. Họ cũng biết căn phòng mà anh đã đặt. Tần Minh Vũ cũng theo lên xe không chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại cho người trong đội, chiếc xe được lái ra ngoài. Đèn đỏ lao vun vút, Lộ Viêm Thần cũng không dám cậu thả. Anh đi trên con đường dưới lầu khách sạn, nhìn qua cửa kính chắn gió. Ánh mắt lướt đến nơi Cao Cao, còn chưa kịp tiệc săn phòng của cô đã lái phút qua. Bàn tay nắm tay lái rịn cả mồ hôi, nắm thật chặt rồi, nhưng tay mướt mồ hôi lên cảm thấy trơn, anh lại nắm chặt hơn. Như thể đang trút hết, tiếng còi xe vang dài, xe jeep phía trước hốt hoảng nhường đường, tài xe còn thò đầu ra mà la lớn. Làm cái gì thế hả? Là hơn nửa đêm đó, ở trên đường có 2 chiếc xe mà muốn hút nhau sao? Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn ra, chân ga dẫm mạnh vụt ra khỏi màn đêm ở thành phố. Ở trên lầu lúc này, trong gian phòng lại ấm áp như là xuân, Quy Hiểu nâng dép lẹp xẹp ra khỏi phòng tắm, nhìn chiếc giường lớn 2 người mấy giây rồi mới bắt đầu thay ra giường, vỏ chăn và bao gối. Lộ Viêm Thần còn chưa quay lại, hành lang có tiếng người nói chuyện, dưới lầu hình như còn có phòng khiêu vũ. Những tạp âm đó hòa lẫn vào nhau, khiến lòng của Quy Hiểu khó mà yên tĩnh được. Cô đợi thêm 10 mấy phút, không nhẫn nại được đành gọi tới số máy của anh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Tắt máy ư? Cô cúi đầu nhìn, đúng là số của Lộ Viêm Thần không sai mà. Hay điện thoại của anh đã hết pin rồi chứ? Quỳ Hiểu suy đoán lung tung, muốn thử gọi thêm một lần nữa, thì đột nhiên Hứa Diệu gọi tới. Cô nhận máy, ở bên kia Quỳ Hiểu lên một tiếng, thì cô liền nói ngay. Tôi đang vội gọi điện thoại, anh nói tóm gọn đi, không thì ngày mai tôi gọi lại nhé. Tôi đang có chuyện đè nén trong lòng nên tìm người tâm sự. Hiếm khi Hứa Diệu lại bế tắc như vậy, cô nhỏ giọng. Kết quả kiểm tra lần trước của Bân Bân không được tốt lắm. Không phải ung thư giống như chuẩn đoán lúc trước, nhưng chưa chuẩn đoán được chính xác. Loại của cô ấy còn phức tạp hơn, phải xạ trị. Xạ trị có thể chữa được ung thư, nhưng tỷ lệ tái phát rất cao, vị trí lại không đồng nhất. Quỳ Hiểu yên lặng không biết phải nói gì. Hứa Diệu lại nói tiếp vài câu, mấy thuật ngữ bệnh lý và chuẩn đoán mà cô nghe không hiểu. Nhưng cô biết cô phải đáp lại cuộc điện thoại này. Thế là đè nén lòng nhớ nhung Lộ Viêm Thần lại mà kiên nhẫn lắng nghe. Không lâu sau có người tới gõ cửa phòng. Anh chờ một chút đừng cắt máy, tôi đi ra mở cửa. Quỳ Hiểu không chần chừ 1 giây, cô đặt điện thoại lên chăn rồi lạch bạch chạy ra phía cửa, mở mắt mèo mà nhìn ra bên ngoài. Không phải là Lộ Viêm Thần mà chính là Cao Hải. Sau khi mở cửa, tuy đã từng gặp Quỳ Hiểu rồi, nhưng lần này nhìn thấy cô, chàng trai vẫn có phần lúng túng. Lắp bắp hơn 10 ngày mới đưa ra một chùm chìa khóa. Chị dâu à, đội trưởng Lộ đưa cho chị. Quỳ Hiểu sững sờ. Anh ấy đâu rồi? Dạ anh ấy có việc, Anh ấy nói chị chờ anh ấy à? Là chuyện gì? Phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.